Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, Thối Sở Phong sẽ còn sáng tác bài hát. Cái gì? Tất cả mọi người chỉ còn lại có kinh hãi. Bọn họ lại một lần nữa đánh giá thấp Sở Phong mặt mũi. Ăn cơm trực tiếp miễn phí. Ngươi nói cho các ngươi lão bản. Hôm nay mang tới mấy người này không cần thiết miễn phí. Miễn phí có thể hôm nào lại miễn. Sở Phong hiền lành địa gật gật đầu nói. Bồi Bàn rất nhanh liền đi xuống lầu báo cáo. Tiếu Ly một gương mặt mo. Đã thành màu gan heo. Sở Phong nói loại lời này. Rõ ràng cũng là tại nhắm vào mình. Đồ hỗn trướng. Người cố ý đem chúng ta mang lên lầu 6 đến tiêu phí có phải hay không? Ngươi là tìm ngọn nguồn khách sạn nắm. Tiếu Ly trong mắt có nộ khí tại bốc lên. Bị Tiếu Ly chửi một câu. Sở Phong cũng không có sinh khí. Chỉ là chậc chậc than thở lắc đầu. Cái gì người có thể đi vào chỗ này ăn cơm? Trong lòng các ngươi so ta nắm chắc. Vừa mới các ngươi còn đang bởi vì có thể ở cái này phòng ăn cơm mà vinh diệu không gì sánh được. Hiện tại thì trở mặt. Đối với dạng này tôm tép nhãi nhép, Sở Phong căn bản không có tâm tư chuyên môn đối phó. Rất nhanh, Long Hiền liền đi lên lầu. Vừa hay nhìn thấy Tiếu Ly nổi giận tình cảnh này. Ta để ngươi phía trên chỗ này ăn cơm vẫn là xem ở ngươi đi theo Sở tiên sinh bên cạnh trên mặt mũi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lấy ý nghĩ thế này vọng thêm suy đoán Sở tiên sinh lồng ngực. Long Hiền không gì sánh được bực mình. Chỉ bằng câu nói này, về sau Tiếu cái xí nghiệp thì không cần thiết tiếp tục lưu giữ tại đi xuống. Thanh toán, nhanh điểm xéo đi, làm nhục Sở tiên sinh sự tình. Chờ ta thu được về cùng ngươi tính sổ sách, Long Hiền lạnh hừ một tiếng. Căn bản không quan tâm loại này xí nghiệp khiêu khích, liền xem như có tiền nữa. Tại bọn họ Long gia trước mặt, cũng chỉ là hư ảo a. Tiếu Ly sắc mặt biến lại biến, hắn cũng không dám cùng tìm ngọn nguồn khách sạn đối nghịch. Cuối cùng vẫn là cắn răng, đánh cho công ty tài vụ, muốn 1,5 triệu, đem tiền bữa cơm này thanh toán, theo phòng đi tới thời điểm. Có một vị bồi bàn vì Sở Phong đưa ra một cái chìa khóa. Sở tiên sinh, về sau ngài có thể trực tiếp phía trên lầu 6 chính mình dùng 666 phòng, bồi bàn nói ra. Tìm ngọn nguồn khách sạn đối Sở Phong thái độ, để Tiếu Ly đối Sở Phong thân phận có một ít hoảng sợ. Liền xem như Hứa Tiêu đến, cũng sẽ không có loại đãi ngộ này đi. Hôm nay mất mặt ném lớn. Vốn là muốn trợ giúp Viên Nhã Huyên trả thù Sở Phong. Không nghĩ tới ngược lại bị Sở Phong lần lượt đánh mặt. Còn ngược lại hố bọn hắn một thanh. Mới từ trong tửu điếm đi ra. Tiếu Ly thì tiếp vào phụ thân điện thoại. Ngươi cái xúc sinh. Ngươi ở bên ngoài làm chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo táo bạo thanh âm. Cha, làm sao? Tiếu Ly có chút e ngại. Không biết chuyện gì phát sinh, ngươi cái xúc sinh làm chuyện gì tốt, còn đến hỏi ta, ngươi có phải hay không trêu chọc tìm ngọn nguồn khách sạn. Vừa mới công ty của chúng ta cổ phần toàn bộ băng, phá sản, đầu bên kia điện thoại thanh âm càng thêm tức giận. Tiếu Cờ bây giờ nghĩ giết người, chính mình khổ tâm kinh doanh lên xí nghiệp, thì bởi vì chính mình nhi tử trêu chọc không nên trêu chọc người. Tại không đến 20 phút thời gian bên trong, toàn diện sập bàn, làm sao có thể, Tiếu Ly tay run một cái, điện thoại di động rớt xuống đất, người cũng một trận sụi lơ. Còn có, người cái xúc sinh đồ vật, vừa mới hoa 1,5 triệu, công ty đều thâm hụt, Tiếu Cờ thanh âm biến thành gào rú, Sở Phong chỉ là đứng bình tĩnh ở bên cạnh nhìn lấy. Một câu cũng không nhiều nói, Viên Nhã Huyên cũng hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu sau mới phản ứng được, chính mình thật vất vả tìm tới Phú Nhị đại bạn trai. Vậy mà lại một lần ngã xuống, Nhã Huyên, ngươi muốn đi đâu đây? Đừng bỏ lại ta, nhìn đến Viên Nhã Huyên vậy mà đi qua ôm lấy Sở Phong cánh tay. Tiếu Ly thất vọng mất mát. Sở Phong, ngươi có thể hay không đừng bỏ lại ta một người. Ta vẫn yêu ngươi. Viên Nhã Huyên diễn rất tốt. Trong mắt nước mắt chảy ra không ngừng trôi. Buông tay, Sở Phong lạnh nhạt nói một câu. Một đạo kinh khí ngăn tại trong hai người ở giữa. Để Viên Nhã Huyên không thể vượt qua cái này đạo vô hình vách tường. Ngươi thật nhẫn tâm như vậy sao? Viên Nhã Huyên thanh âm có chút khàn khàn. Nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Nhẫn tâm. Cái từ ngữ này vậy mà có thể theo Viên Nhã Huyên trong miệng nói ra. Sở Phong không biết nữ nhân này đến cùng không biết xấu hổ tới trình độ nào. Nhã Huyên, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở lại cái kia kẻ đồi bại bên người sao? Chỉ có ta mới thật sự là yêu ngươi người a. Tiếu Ly đi vào Viên Nhã Huyên bên cạnh, trong mắt mang theo cầu khẩn thần sắc. Quả nhiên cùng Sở Phong muốn giống như đúc. Cái này ngốc thiếu đều bị Viên Nhã Huyên làm phá sản. Lại còn cho Viên Nhã Huyên nói chuyện. Lan, người yêu ta có thể coi như ăn cơm sao? Viên Nhã Huyên thuận tay vung Tiếu Ly một bàn tay. Công ty bọn họ còn thâm hụt lấy nhiều tiền như vậy. Chẳng lẽ muốn cho nàng cùng một chỗ còn? Không có khả năng. Sở Phong đối hai người kia tương ái tương sát cảm tình hí mã không có bao nhiêu hứng thú. Rất nhanh hắn thì trở lại trong nhà mình. Bình thường đều thật vui vẻ Sở Tích Tuyết. Hôm nay vậy mà dầu dĩ không vui. Tại Sở Phong sau khi về nhà, thậm chí không có mắt nhìn thẳng Sở Phong liếc một chút. Cái này khiến Sở Phong hơi nghi hoặc một chút. Mà Long Bích Cầm thì là hóa thân một cái chi tâm đại tỷ tỷ. Ở bên cạnh không ngừng an ủi Sở Tích Tuyết. Đây là xảy ra chuyện gì? Sở Phong dò hỏi. Thối Sở Phong, ta ca khúc làm hư. Sở Tích Tuyết hai con mắt to đều khóc có chút sưng đỏ. Ca khúc làm hư, Sở Phong giờ mới hiểu được tới. Tiểu nha đầu từ nhỏ đến lớn thì ưa thích qua khiêu vũ cùng ca hát. Đối với ca hát, Sở Tích Tuyết thật rất cố gắng. Tại Sở Phong không tại thời điểm, nàng một mực một người không ngừng luyện tập, thường xuyên đem cuống họng luyện khàn khàn mới từ bỏ. Nhưng là đại lượng luyện tập lại không có đổi lại một cái kết quả tốt. Sở Tích Tuyết sao có thể tiếp nhận? Thối Sở Phong, ngươi nhìn ca đơn. Sở Tích Tuyết đem IPTV mở ra. Tuyển ra một cái hoa hạ nóng ca bảng xếp hạng. Sở Tích Tuyết ca khúc mới đã xếp tới hơn 200 tên đi. Tại giới âm nhạc, cái thành tích này xác thực rất thảm đạm. Sở Phong đem Sở Tích Tuyết bài hát kia mở ra nghe một chút. Sở Tích Tuyết nghệ thuật ca hát đi qua những ngày này luyện tập đã tăng lên không ít. Nhưng là bài hát này lại không thể đem Sở Tích Tuyết linh động tiếng nói toàn bộ phát huy ra. Bởi vì bài hát này soạn nhạc cùng điền từ đều chỉ có thể coi là hạ đẳng chi tác. Mặc kệ là chuyển âm bộ phận, vẫn là cao âm bộ phận, đều cho người ta một loại 10 phần không cân đối cảm giác. Cái này không thể trách ngươi. Ngươi nghệ thuật ca hát đã rất tốt. Muốn trách cũng chỉ có thể quái công ty những cái kia người sáng tác. Làm sao sáng tác ra loại này đồ bỏ đi ca khúc? Còn để ngươi kêu, Sở Phong có chút buồn bực. Hắn đều nói để công ty thật tốt bao giả bộ một chút Sở Tích Tuyết. Những người kia chính là như vậy bao trang. Thì liền một bài tốt ca đều cầm không ra. Khó trách công ty này có thể lăn lộn đến chuyển nhượng cho Sở Phong cấp độ. Thì cái này ca khúc chất lượng, có thể ra thành tích ngược lại là quái sự tình. Sở Phong ngươi nhanh điểm nghĩ một chút biện pháp, a Tiểu Tuyết Tuyết cái này mới vừa vặn xuất đạo, sao có thể tiếp nhận dạng này đả kích? Long Bích Cầm cũng ở một bên thúc giục nói, biện pháp cũng không phải là không có. Sở Phong cười gật gật đầu. Thật có biện pháp, Sở Tích Tuyết mắt to bỗng nhiên biến đến sáng ngời không ít. Đương nhiên là có biện pháp, ta cho ngươi viết một ca khúc, ngươi kêu đi ra tuyệt đối sẽ lửa rối tinh rối mù. Sở Phong lòng tin tràn đầy. Thối Sở Phong ngươi sẽ còn sáng tác bài hát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,